Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Radio Đêm. Các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập 120 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi tới các bạn trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 120 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh. Chỉ là quản lý nhìn anh say sưa, dù biết không nên tọc mạch nhưng vẫn nói với anh vài câu. Bùi tổng, lúc này ký túc xá của trường sắp đóng cửa rồi, anh có thể sẽ không đến kịp. Không sao đâu, tôi muốn đi thì ai dám cản. Bùi Dục vừa nói vừa tránh khỏi người quản lý mà đi về phía xe hơi. Gọi lãnh đạo trường đến cho tôi, để tôi xem ai dám ngăn cản tôi. Giọng điệu rất kiêu ngạo, thái độ lại cực kỳ tệ. Người quản lý run lên khi thấy anh trực tiếp bước tới ghế lái. Anh ta vội vàng chào tài xế, rơi vào đường cùng, đành phải dìu anh ngồi vào ghế sau xe. Sau khi lên xe, Bùi Dục rốt cuộc cũng trầm mặc hơn, chống khuỷu tay lên khung cửa sổ, đầu ngón tay chạm trán, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hiếm lắm mới thấy im lặng, quản lý cũng không quấy rầy anh, chỉ ngồi bên cạnh cùng anh, thật sự lo lắng anh đến trường một mình với bộ dạng như thế này. Chỉ là xe đi được nửa đường, thoáng thấy bóng dáng nửa kia khuất vào bóng tối, anh không khỏi có chút buồn bực. Thực ra anh ta có thể cảm nhận được Bùi Dục rất thích cô Tịch đó. Lúc trước anh yêu thì khác, trước đây anh luôn hào phóng và đối đãi với bạn gái bằng túi xách và xe hơi sang trọng. Lần này tuy không phải là trả giá về vật chất nhiều như trước, nhưng lại trả giá về sự thật lòng. Chỉ là chính anh cũng không chịu thừa nhận mà thôi. Một người phụ nữ khiến cho đàn ông có thể nghĩ đến trong cơn say giữa đêm khuya, chắc không phải là một người tầm thường. Cuộc sống có đủ những khó khăn, một người đàn ông có gia thế hiển hách như anh cũng sẽ có những rắc rối của riêng mình. Anh trông thì phóng túng là như vậy, nhưng nỗi cô đơn lẻ loi thì chỉ có anh mới trải qua. Người bên giường đến rồi đi, nhưng không có người nào có thể thật sự tới gần trong lòng anh. Không phải anh tàn nhẫn lãnh đạm, mà là thực sự tiếp xúc với nhiều loại người, ngoài thời gian mài giũa, không có gì có thể lọt vào mắt anh. Bề ngoài anh có vẻ thô tục, nhưng trong lòng luôn muốn tìm được tri kỷ cho riêng mình, nhưng anh lại không bao giờ bộc lộ tâm tư. Trong cái xã hội phức tạp này, nhất là đối với anh không có cái gì gọi là chân chính mưu mô, phủ phiếm, không tin ai và không thèm nói chuyện với ai. Bùi Dục chưa bao giờ cảm thấy mình bị thiệt thòi. Anh là một người đàn ông trưởng thành với tâm lý mạnh mẽ để đối đầu với thực tế, nhưng những người xung quanh không vui khi thấy anh cứ thế này. Cả đường không ai nói gì, xe chạy tới cổng trường đại học, vừa vào đến cửa liền lái xe đến khu ký túc xá nữ. Không còn sớm nên không có học sinh nào quanh quẩn bên ngoài. Người quản lý cứ nghĩ anh có thể đã tỉnh được một chút khi say trên đường, nhưng anh ta không ngờ tới người đàn ông này lại đẩy cửa xe bước ra, cảnh cáo anh ta bằng ánh mắt đầy hằn học. Đừng có đi theo. Để được bình yên, quản lý và tài xế chỉ có thể ngồi trong xe nhìn sếp của mình say khướt bên ngoài. Bùi Dục đặt hai tay lên eo, động tác vô cùng tùy ý, nhưng khi đặt ở trên người anh lại tràn ngập vẻ đẹp suy tàn. Anh cúi đầu thở ra một hơi, một lúc sau lại ngẩng đầu lên nhìn vào cửa sổ chính giữa của dãy trên rất rìa của tòa nhà tập thể cũ. Đó là ký túc xá của Tịch Dai Dai. Cô vốn là không sống trong khuôn viên trường, nhưng sau khi nghỉ việc ở Hồng Đình, không biết là cô muốn trốn tránh anh hay là vì lý do khác, cô thuê phòng và trở về ký túc xá của trường. Bùi Dục tự giễu cười, có lẽ là để tránh anh, sợ anh sẽ lao đến nhà cô nếu không có chuyện gì làm. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy mình như bị đổ dầu ớt vào người. Cô cho cô có thể thoát khỏi anh sao? Mơ đi, đừng nói là ký túc xá đại học, anh muốn vào mặc kệ ở nơi nào, ai có thể ngăn cản. Bùi Dục lấy điện thoại trong túi ra, mở số địa chỉ. Đầu tiên là số điện thoại của Tịch Dai Dai. Anh ghi chú rất đơn giản, chỉ là một chữ A, tìm cũng đỡ rắc rối. Điện thoại vang lên vài lần, đột nhiên bị cúp máy. Tiếng bíp bíp lạnh lẽo cơ khí truyền đến. Không cần suy nghĩ cũng biết cô đã dập máy trước. Không trả lời ư? Bùi Dục tiếp tục gọi điện. Chưa bao giờ anh bị một người phụ nữ từ chối nghe máy như vậy. Nhưng với cô thì chuyện đó đã trở thành chuyện thường ngày. Nếu không phải Tịch Dai Dai, anh còn không biết mình có tâm lý trả thù lớn như vậy. Cô càng không trả lời, anh càng muốn gọi. Trước đây Hành vi như vậy trong mắt Bùi Dục chính là chó săn. Sao lại không có thể diện đến mức chạy theo sau mông của một người phụ nữ như vậy cơ chứ? Nhưng sau khoảng thời gian ngắn này, kể từ khi anh buông lời thề sẽ theo đuổi cô, những lời này đều quay ngược lại, tát vào mặt anh. Thật sự rất đã. Bùi Dục đều bị cúp máy suốt 5 cuộc gọi liên tiếp. Khi anh gọi đến lần thứ 6, một âm báo máy bận xuất hiện trực tiếp trong micro. Cô ấy block mình rồi. Hóa ra là chặn số rồi. Cuộc sống có thể nhịn nhưng không thể nhẫn nhục. Bùi Dục giống như thùng đại bác bốc cháy, giơ tay đập vào kính xe bên cạnh người lái xe. Tài xế sửng sốt, nhanh chóng hạ cửa kính xe. Bùi Tổng, sao thế ạ? Chỉ thấy khuôn mặt người đàn ông đen lại, như thể ai đó đang thiếu nợ anh vậy. Bấm còi. Gì cơ? Bấm còi, anh không hiểu tiếng à? Bùi Dục hơi bực bội, vò đầu bứt tóc. Nhanh lên! Người quản lý nghe thấy điều này, anh ta lập tức can ngăn. Bùi Tổng, xin hãy bình tĩnh, bây giờ cũng đã muộn rồi. Nếu bấm còi, người trong tòa nhà chắc chắn sẽ nghe thấy, lúc đó hậu quả sẽ không tốt đâu. Bùi Dục nhìn tòa nhà ký túc xá chìm trong bóng tối mà giận không chịu nổi. Nếu cô cúp máy thì chắc chắn là cô đang thức. Cô thức nhưng lại không muốn nói chuyện với anh. Bùi Dục vừa bực bội vừa tức giận. Sau khi uống rượu vào, anh ta cũng không để ý đến nhiều như vậy nữa. Thấy hai người kia không chịu hành động, anh ta liền vươn tay ấn còi bên cạnh vô lăng. Âm thanh chói tai dường như được khuếch đại vô số lần trong đêm khuya vắng vẻ, nhưng người khởi xướng nó lại không hề có ý định dừng lại. Anh nhấn vài lần và quả nhiên một phòng ký túc xá đã sáng đèn. Thấy anh không có ý dừng lại, quản lý đang nghĩ cách ngăn lại thì bất ngờ điện thoại của Bùi Dục đổ chuông. Sự rung động trong lòng bàn tay chuyển qua từng kẽ ngón tay đến tận trái tim. Cuối cùng anh cũng ngừng bấm còi. Sau khi ánh mắt chạm tới hiển thị trên màn hình, anh nghe máy một cách rất đắc ý. Không phải muốn trốn tránh tôi sao? Sao em không tiếp tục nữa? Đầu bên kia điện thoại, Tịch Gia Gia đang trốn trong toilet. Nghe giọng nói ngạo nghễ và ngạo mạn này, cô nghiến răng nghiến lợi. Đừng nhấn nữa, tôi sẽ xuống ngay. Nhanh lên, 10 phút nữa không gặp em, không chừng tôi sẽ đánh thức cả cái tòa nhà này đấy. Tịch Gia Gia không còn cách nào khác, trực tiếp cúp điện thoại. Nhìn bộ đồ ngủ màu vàng nhạt của mình, cũng may vừa rồi đi ra phòng tắm đã cầm theo áo khoác, nếu không đi ra ngoài như thế này sẽ bị coi là điên mất. Sau khi mặc áo len vào, cô như một tên trộm, đợi cho ký túc xá yên tĩnh lại tiếng còi xe mới đi xuống lầu. Dì quản túc đang ngủ nên cô chỉ đành quẹt thẻ quản lý vào cửa rồi chuồn ra ngoài. Quy tắc của trường là chỉ cần ra ngoài sau giờ gác cổng thì sẽ không vào được nữa. Nhưng bây giờ cô không có thời gian nghĩ đến mối nguy hiểm sẽ ngủ ngoài đường. Trước tiên phải xử lý tên khốn kiếp dưới lầu đã. Có trời mới biết, có khi anh sẽ trực tiếp hét tên cô lên. Ngày mai cô không muốn xuất hiện trong diễn đàn của trường, trở thành người đứng top đâu. Ngoại trừ phải băng qua cửa ký túc xá, cách một đoạn đường dài, cô nhìn thấy chiếc xe ô tô màu đen có đèn pha. Cô ba chân bốn cẳng vội chạy tới, chưa kịp nói một lời với Bùi Dục đã kéo cửa xe ngồi vào ghế sau. Ngước mắt lên, Tịch Gia Gia lúng túng mỉm cười trước ánh mắt ngạc nhiên của người quản lý. Chào quản lý. Ừ, xin chào cô Tịch. Người quản lý không gọi cô là tiểu Tịch như trước nữa mà xưng hô lại rất tôn trọng. Nói xong, anh ta đột nhiên mở cửa bên cạnh, vội vàng nói. Tôi không thể ngồi ở phía sau, tôi ra phía trước ngồi nhé. Sau khi nhìn người quản lý chuyển sang ghế trước, Bùi Dục lấy hết sức bước vào ghế sau. Mắt anh dừng lại ở cô gái mặc pyjama và áo khoác. Khuôn mặt trắng nõn mềm mại càng thêm non nớt khi được bộ đồ màu vàng phụ họa. Tóc tai hơi bù xù, khuôn mặt có vẻ thiếu kiên nhẫn vì bị gián đoạn giấc ngủ, giống như một quả trứng vừa chín tới, bóc vỏ đầy hơi nóng. Tịch Gia Gia hoàn toàn không có tâm trạng để châm ngưỡng người trước mặt, ngược lại cảm thấy vô cùng đáng ghét. Anh tìm tôi muộn vậy, có chuyện gì? Nếu tôi không có việc gì thì không được tìm em sao? Bùi Dục tức giận hỏi ngược lại. Vừa rồi không phải từ chối nghe điện thoại sao? Sao lại chạy xuống đây? Nếu không phải do anh cứ mãi bấm còi thì tôi sẽ xuống sao? Tịch Gia Gia bị thái độ bất cần của anh làm cho phát cáu, ngay lập tức đáp trả. Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hành vi của anh không chỉ ảnh hưởng đến tôi mà còn ảnh hưởng đến những người khác. Đó là việc làm không lịch sự và trái với đạo đức. Giọng điệu của cô không cao, thậm chí còn rất bình tĩnh, nhưng sự khiển trách trong lời nói vẫn không giảm đi nửa nào. Tài xế và quản lý ngồi ở ghế trước lau từng giọt mồ hôi thay cô. Dù sao từ trước đến nay không ai dám mắng Bùi Dục trước mặt người khác như vậy. Rõ ràng là Bùi Dục cũng phát cáu, nhưng nhất thời anh cũng không tìm được lý do thích hợp nào để mà phản bác. Trong suốt hơn 30 năm cuộc đời, anh chỉ làm duy nhất một lần việc khi người khác ngủ thiếp đi mà lại bấm còi thôi. Anh chỉ có thể nói ra một câu rất vô lý: nếu em ngoan ngoãn đi xuống lầu, sẽ không có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Tịch Dai Dai nhìn anh giống như nhìn một giống loài lạ, không có gì để nói, cảm thấy được cô và Bùi Dục chẳng qua là không hợp nói chuyện, liền hỏi thẳng: rốt cục anh có chuyện gì? Bùi Dục vốn dĩ muốn nói: tôi nhớ em, tôi muốn gặp em, những câu đại loại như thế, nhưng lại bị cô làm cho nghẹn họng. Dù anh có thờ ơ đến đâu thì cũng không thể nói ra được. Không có gì. Tịch Dai Dai sụp đổ hoàn toàn, giọng hét vào mặt anh: Bùi Dục, rốt cuộc anh muốn gì chứ? Tức giận rồi sao? Bùi Dục liếc xéo qua thì thấy hai má hơi ửng hồng của cô, anh cũng cảm thấy mình có chút không bình thường. Anh thích nhìn Tịch Dai Dai lo lắng tức giận, bởi vì sự tức giận lo lắng này hướng vào anh ta chứ không phải ai khác. Thật sự tốt hơn nhiều so với ánh mắt bình tĩnh nhìn anh. Nhưng vì tôi đã gặp em, tôi mời em ăn tối nhé. Tôi không đói. Ăn với tôi. Anh thốt ra như thể đó là chuyện đương nhiên. Khi anh nói xong, ra lệnh cho người lái xe đi đến phố Hồng Thắng. Tịch Dai Dai cảm nhận được xe khởi động. Cho dù cô đã dùng tốc độ nhanh nhất để kéo cửa, nhưng khóa điều khiển còn nhanh hơn. Cô kinh ngạc mở to mắt. Tại sao? Tại sao cô phải đi ăn với anh khi anh đói? Cô không phải nhân viên của anh, càng không phải bảo mẫu của anh cơ mà. So với sự oán giận của cô, Bùi Dục lạnh nhạt và bình tĩnh hơn. Anh nhắm mắt lại nói: tôi muốn em ở lại với tôi. Tịch Dai Dai nhìn người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi, ước cô có thể đưa tay ra xé nát mặt anh. Cô chưa bao giờ ghét một người đến thế. Tôi đi ăn với anh trong cái bộ đồ ngủ thế này, anh không thấy xấu hổ à? Tay trên đầu gối của Tịch Dai Dai siết chặt. Bùi Dục như bị câu nói này làm cho bừng tỉnh, đột nhiên mở mắt ra. Sau khi nhìn bộ đồ ngủ, anh ta cũng cảm thấy có chút không ổn, nhưng không phải là vì không đẹp mà xấu hổ, mà là vì anh ích kỷ, không muốn người khác nhìn thấy cô trong bộ đồ ngủ thế này. Lúc này trung tâm mua sắm cũng đã đóng cửa, không còn chỗ mua quần áo nào nữa. Nghĩ trái nghĩ phải, anh liếc nhìn xuống chiếc áo len chui đầu màu đen trên người mình. Hôm nay anh đi uống rượu với Quyết Trình, nhưng ăn mặc cũng không chỉnh tề lắm. Tuy là người mẫu nam nhưng nhìn cũng bình thường. Anh kêu quản lý: anh cởi áo đưa cho tôi. Người quản lý đột nhiên được nhắc đến nên có chút phản ứng không kịp. Sao? Quần áo cởi ra cho tôi mặc. Vậy tôi... Ngày mai tôi sẽ nhờ nhà G gửi tặng anh bộ sưu tập mới nhất của năm nay. Bùi Dục không có kiên nhẫn nghe hết, biết quản lý thích mặc nhãn hiệu G nên trực tiếp đưa cho một bộ luôn. Quản lý cũng không phàn nàn gì nữa, lập tức cởi áo khoác ngoài, là một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm. Cùng lúc đó, Bùi Dục cởi áo len trước, ném cho Tịch Dai Dai. Trước mặt đột nhiên chìm vào bóng tối, Tịch Dai Dai hoảng hốt, vô thức vươn tay muốn bỏ cái thứ trên đầu xuống, nhưng lại bị một đôi lòng bàn tay ấm áp giữ chặt. Đừng cử động. Anh đang làm gì đấy? Không thấy được gì trước mặt, Tịch Dai Dai có chút hoảng hốt. Bùi Dục nhìn chằm chằm vào người quản lý đang cởi đồ phía trước. Khi anh ta cởi chiếc áo sơ mi bên trong và mặc lại bộ vest bên ngoài thì mới thả tay ra. Tịch Dai Dai lập tức kéo quần áo trên đầu xuống, hai mắt cô mở to để tức giận. Anh... Còn chưa nói được gì, ánh mắt cô rơi vào cơ thể trần truồng của người đàn ông, như thể bị thiêu cháy. Cô nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Anh cởi quần áo làm cái gì vậy? Tôi không cởi đồ đưa cho em. Em định mặc bộ đồ ngủ này đi ra đường thật đấy à? Bùi Dục trực tiếp mặc chiếc áo được đưa qua, tuy hơi nhỏ nhưng có thể dùng được. Mặc vào đi, nó lớn hơn bộ đồ ngủ của em. Lúc này Tịch Dai Dai mới hiểu ý của anh, nhìn chiếc áo len đen cao cấp, không ngờ anh vẫn để tâm đến vị trí của mình như vậy, nhất thời không biết có nên mặc hay không. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định mặc vào. Bực anh ta mà làm mình thiệt thòi là không đáng. Thế là cô quyết tâm cầm quần áo lên mặc vào. Đúng như anh ta nói, quần áo này rất lớn, tay áo có thể che khuất toàn bộ bàn tay của cô. Áo ngủ mỏng bằng nhung cô đang mặc ở bên trong, vậy mà lại không nhìn ra được gì. Chỉ có điều... Tịch Dai Dai đưa lên mũi ngửi ngửi, thấy có một mùi nước hoa nhẹ nhẹ, vô cùng đặc trưng, dễ dàng gây nghiện, khiến cho người ta cứ muốn ngửi mãi không ngừng. Là hương vị trên người anh. Bùi Dục nhìn cô gái đang mặc quần áo của mình, rõ ràng mới vừa rồi còn cảm thấy cô bướng bỉnh không chịu nghe lời, nhưng lúc này lại vô tình thuận mắt hơn rất nhiều. Cô mặc màu đen rất đẹp, kết hợp với làn da trắng giống như là sô-cô-la với sữa bò. Rốt cuộc anh cũng hài lòng, xe cũng vừa lúc lái đến đường Hồng Thắng. Anh nhíu mày nói, mặc quần áo vào, xuống xe. Tịch Dai Dai không có cách nào khác, đành phải quấn chặt áo khoác vào người, sau đó mở cửa bước xuống xe. Quản lý và lái xe vô cùng tinh mắt nên không đi theo. Bùi Dục trải qua một đường dày vò như thế nên đầu óc đã hơi tỉnh táo một chút, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu, nên vẫn phải để Tịch Dai Dai dìu anh. Tịch Dai Dai cảm thấy mình giống như là một khối đất nặn trong tay anh, vò tròn bóp nghiến cũng không thể có nửa lời oán giận. Cô thật không may mới gặp phải một tên đại ma đầu như vậy. Được rồi, đừng giữ cái vẻ mặt đó nữa. Chợ đêm bên này có rất nhiều quầy ăn vặt, chẳng phải em thích ăn mấy thứ đồ không sạch sẽ kia sao? Buổi tối hôm nay cam đoan em có thể ăn đủ. Bùi Dục vừa nói vừa đi vào bên trong, nhìn đám người đang rộn rộn ràng ràng ở kia mà có chút nhức đầu. Bên cạnh có người trẻ tuổi đi ngang qua, nghe thấy anh nói như vậy đều tới tấp quăng tới một ánh nhìn khinh bỉ, giống như là muốn nói người này giả vờ giống như là không thích thì còn đến đây làm cái gì. Vì Tịch Dai Dai không muốn để cho mình cũng bị mất mặt theo nên đành phải tăng nhanh bước chân đi về phía con phố chính của chợ đêm. Nhìn thấy khói trắng đang bay lên ở mỗi quầy ăn vặt, tâm tình Tịch Dai Dai mới dần tốt hơn được một chút. Cô thừa nhận mình rất thích mấy quầy ăn vặt này. Thứ này đối với cô mà nói đều ngon hơn tất cả những món ăn ngon ở trong khách sạn kia. Vừa mới đi vào đầu phố, cô thoáng nhìn một quầy bán xiên trứng chim cút. Chính là trứng chim cút bình thường, chiên lên, sau đó xâu thành từng xiên, phía trên phủ hai loại sốt cà chua và tương ớt ngọt. Rất lâu rồi Tịch Dai Dai không ăn được món này. Cô muốn mua một xiên nhưng lại không thể chậm trễ thời gian tới chỗ anh. Nhìn mấy lần rồi chuẩn bị từ bỏ. Chỉ là ánh mắt này lại bị Bùi Dục bắt được. Bước chân anh chuyển hướng đi về phía quầy bán hàng rong, gào to một tiếng. Cái này nhìn không tệ, mua một xiên đi. Có ngay. Lập tức ông chủ thay chân nhanh nhẹn sâu lấy một xiên rồi đưa qua. Bùi Dục cũng không nhận mà lại dùng bả vai huých Tịch Dai Dai một phát. Thất thần cái gì, cầm lấy đi. Tịch Dai Dai nóng nảy. Sao anh lại không cầm? Tôi uống nhiều quá rồi, không còn sức. Tịch Dai Dai đành phải đưa tay ra nhận lấy. Đang lúc định tìm túi để tiền lẻ thì người kia đã đưa một tờ tiền qua. Động tác nhanh đến mức cô cũng không thấy rõ là bao nhiêu tiền. Ông chủ ở đằng sau lưng nhìn bóng lưng hai người vừa rời đi, sau đó nhìn tờ 200.000 vô cùng chói mắt trong tay. Người này không cẩn thận trả nhầm tiền à? Mà người đàn ông trả nhầm tiền nào đó lại chẳng thèm để ý chút nào. Nhìn cô gái nhỏ đần độn đang cầm xiên trứng cút kia, môi mỏng lặng lẽ cong lên một độ cong vui vẻ. Anh chưa bao giờ cũng không biết chỉ mất có 200.000 đã có thể mua được tâm tình tốt như vậy. Thế là người nào đó giống như lơ đãng nói, đột nhiên không muốn ăn nữa, em ăn giúp tôi đi. Tịch Dai Dai nhìn người đàn ông thích thay đổi bên cạnh. Không phải anh mới mua à? Sao? Ừ, đột nhiên muốn ăn cái gì đó cay mặn một chút. Tịch Dai Dai nhìn xiên trứng cút trên tay một chút, cô đã thèm nhỏ dãi thật lâu. Không ăn thì dẹp đi, cô ăn. Miệng nhỏ mở ra ngậm lấy một viên cắn xuống, má lập tức trở nên tròn trịa. Cô ngậm miệng lại chậm rãi nhấm nuốt. Có lẽ vẫn còn hơi nóng nên cô hơi hé miệng thổi hơi nóng ra bên ngoài. Vẫn là mùi vị quen thuộc đó, Tịch Dai Dai ăn rất ngon miệng, sốt cà chua dính ở khóe miệng cũng không thèm để ý tới, quên mình đề cử với anh. Anh có muốn nếm thử một chút hay không? Thật sự ăn rất ngon, hơn nữa cũng không mất vệ sinh như anh nghĩ đâu. Kẻ có tiền các người đúng là đã quá quen được nuông chiều, nhưng cũng vì vậy mà bỏ lỡ rất nhiều đồ ăn ngon, cũng giống như cái này. Ngay lúc Tịch Dai Dai đang chuẩn bị cảm khái một phen thì trước mắt bỗng nhiên có một bóng người áp xuống. Chờ tới lúc cô tỉnh táo lại thì khóe miệng đã bị hai cánh môi ẩm ướt mềm mại dán sát vào rồi. Đầu lưỡi linh hoạt quét qua cuốn đi sốt cà chua còn sót lại kia. Một giây sau, người đàn ông đứng thẳng người lại một lần nữa, giống như vẫn còn lưu lại dư vị. Cũng được. Tịch Dai Dai cảm thấy mình giống như là bị trói ở trên một quả pháo hoa, lập tức bay lên trời nổ tung. Khuôn mặt trắng nõn dần dần đỏ bừng lên. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ dương mắt nhìn anh thì cái gì cũng quên hết. Anh ta là vừa hôn cô đúng không? Cô chưa đồng ý, sao anh ta lại tự làm như vậy? Tất cả lời chất vấn đều đã vờn quanh bên miệng, nhưng cô lại thật sự không thể mở miệng ra mà nói được. Da mặt mỏng nên căn bản cũng không phải là đối thủ của kẻ lão luyện như Bùi Dục được. Bùi Dục nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, dáng vẻ thanh thuần lại hoạt bát này anh chưa từng được thấy qua ở chỗ những người phụ nữ khác. Chỉ là một nụ hôn liền biến thành như thế này, cô hoàn toàn sạch sẽ, tốt đẹp như vậy. không nhịn được liền đưa tay sờ lên cái đầu lông xù kia của cô. Thật ra từ lúc vừa mới gặp mặt, anh đã muốn làm như vậy rồi. Đừng luôn mở miệng là nói đến người có tiền như vậy. Em ghét người giàu lại còn muốn tôi thông cảm cho em à? Lúc này Tịch Dai Dai mới từ từ hồi thần lại, nghiêng đầu né tránh bàn tay của anh. Anh, sao anh lại hôn tôi? Em nói để cho tôi nếm thử. Nghe vậy, Tịch Dai Dai giơ xiên trứng chim cút trong tay lên. Tôi bảo anh nếm thử cái này cơ mà, chứ không phải bảo anh nếm... Cô nói đến đây, liền im bặt, ngượng ngùng không nói được nữa. Bùi Dục lại ra cái vẻ không biết, không có ý tốt nói với cô. Cái gì? Chính là nửa ngày cũng không chính là ra được cái gì. Cũng không biết là do ảo não về mình hay là ảo não về anh mà cô lại dứt khoát từ bỏ. Bị tức giận, hai tay siết lại một mình đi về phía trước. Bùi Dục khẽ cười một tiếng, tâm tình cũng trở nên cởi mở hơn. Rõ ràng trên người đang mặc một chiếc áo sơ mi không vừa vặn như vậy, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy rất vui thích. Hai người đi dạo từ đầu đường đến cuối phố. Bùi Dục lôi kéo cô ăn không ít đồ, óc nướng, mì nướng, cá mực nướng, tấm sắt các loại, mà chính anh cũng ăn một phần hàu nướng, còn chỉ ăn có một nửa. Phía cuối chợ đêm có mấy người bày bán mấy thứ nho nhỏ. Tịch Dai Dai nhìn thấy một sợi dây chuyền có hình con vịt nhỏ màu vàng, vỏ màu trắng, kết hợp với lông xù, khiến cho người ta vô cùng yêu thích. Cô không nhịn được, liền ngồi xổm xuống cầm lên xem sờ thử. Cái này bao nhiêu tiền vậy? Chủ quán tuổi cũng không lớn, nhìn qua cũng chỉ tầm 25-26 tuổi. 54.000. Tịch Dai Dai cho rằng cũng chỉ tầm 35-40.000 thôi, nên cảm thấy hơi đắt. Vừa mới chuẩn bị buông xuống liền nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một giọng nam. Này anh, không cần phụ lại đâu. Giọng điệu hào khí như vậy phát ra từ ai, không cần nhìn cô cũng biết. Cô vốn không muốn mua, nhưng Bùi Dục lại trả tiền như vậy, cô lập tức vội vàng hấp tấp muốn xuất tiền túi. Tôi trả lại cho anh. Đồ ăn tối hôm nay đều là anh mua, bây giờ cô mua đồ dùng của mình cũng không thể lại để cho đối phương đưa tiền được. Không ngờ cô gái nhỏ kia nhìn thoáng qua Bùi Dục, vừa cười vừa nói. Người đẹp, bạn trai cô đã trả tiền cho cô rồi thì cô cũng đừng từ chối nữa. Đây cho cô một cái mới, chúc hai người hạnh phúc nhé. Tôi và anh ấy không phải... Cảm ơn. Tịch Dai Dai đang định giải thích thì lại bị hai chữ này của Bùi Dục kết thúc tất cả. Thế là cô cứ bị lôi kéo đi như vậy, bỏ lại chủ quán với vẻ mặt hâm mộ, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Hai người đi ra khỏi con đường có chợ đêm kia, những tiếng ầm ĩ của đám người bị bỏ lại sau lưng. Muốn trở lại trên xe thì nhất định phải đi qua một con đường nhỏ khá vắng vẻ. Tịch Dai Dai nhìn sợi dây chuyền nhỏ trong lòng bàn tay. Rõ ràng mới vừa rồi còn cảm thấy đáng yêu, nhưng lúc này lại chỉ cảm thấy bực bội. Thừa dịp ở đây không có người, cô liền đi nhanh hai bước, đuổi kịp người phía trước, kéo cánh tay người đấy lại. Bùi Dục dừng bước chân, quay người nhìn về phía cô. Sao vậy? Tịch Dai Dai lấy hết dũng khí nặng nề thở ra một hơi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mở miệng. Bùi Dục, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đi. Đêm khuya thành vắng, hẻm nhỏ không người, cô bỗng nhiên nói ra một câu như vậy thì dù là Bùi Dục cũng phải bối rối. Nói chuyện gì? Anh cười khẽ, ánh mắt nhìn ra xung quanh đánh giá qua loa một vòng. Ở chỗ này à? Tịch Dai Dai cũng không cảm thấy có gì là không được. Có mấy lời cô nhất định phải nói cho rõ ràng, từng phút từng giây cũng không chờ được. Đúng. Bùi Dục thấy vẻ mặt kiên định của cô nên dù bận đến đâu vẫn ung dung gật nhẹ đầu. Được, em nói đi. Nhận được sự cho phép, Tịch Dai Dai lại hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt lại tâm tình của mình rồi mới bình tĩnh hỏi. Tôi cảm thấy bây giờ quan hệ giữa chúng ta rất không bình thường. Không bình thường chỗ nào? Chỗ nào cũng không bình thường. Tịch Dai Dai vô cùng quyết liệt, còn thẳng thắn gần từng chữ. Đầu tiên, tôi không phải là bạn gái của anh, và anh cũng không phải là bạn trai của tôi, nên có lẽ chúng ta nên giữ một khoảng cách với nhau. Vừa rồi anh hôn tôi thì hành động đó đã xúc phạm đến tôi. Hơn nữa, buổi tối ngày hôm nay, anh còn vọt tới dưới lầu ký túc của tôi, ấn còi ầm ĩ, khiến cho tôi bị quấy nhiễu. Tôi không muốn mơ mơ hồ hồ ở bên ai đó. Cái tôi cần là một cuộc sống bình thường. Bùi Dục cũng không phủ nhận mà ngược lại còn tự nhiên hào phóng nói một câu. Đó là bởi vì tôi đang theo đuổi em mà. Tịch Dai Dai vừa nghe đến từ theo đuổi này liền đơ cả người rồi. Cô hoàn toàn không hề cảm thấy được Bùi Dục theo đuổi là một chuyện gì đáng để vui mừng, mà ngược lại còn cảm thấy chùn chân và bất an. Cô rất buồn rầu khi người đàn ông này cứ vây xung quanh mình giống như là một quả bom hẹn giờ cột vào trên người vậy. Tính tình của anh ta thực sự khiến cho người ta rất khó để có thể hiểu được. Đừng nói là bị theo đuổi, ngay cả tâm tư trêu chọc anh cô cũng đều không dám có, mà chỉ muốn rời xa anh thôi. Có thể trốn được càng xa thì càng tốt. Người đàn ông này cô không thể hiểu được. Anh đừng theo đuổi tôi. Nghĩ đến đây, Tịch Dai Dai vô cùng chắc chắn mình nhất định phải từ chối anh để bảo vệ bản thân mình. Tôi không xứng với sự theo đuổi của anh. Hơn nữa, Bùi thiếu gia cũng không phải kiểu người mà tôi thích. Chúng ta không thể ở bên cạnh nhau được. Sau khi Bùi Dục nghe được, lại trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề mình đang quan tâm. Em không thích tôi chỗ nào? Tịch Dai Dai không ngờ anh sẽ hỏi rõ ngọn nguồn như vậy, nên không kịp nghĩ ra một cái cớ nào cả, mà đã không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra. Anh với tôi không cùng phải một loại người. Thế giới của anh và thế giới của tôi hoàn toàn khác biệt. Tư tưởng, tam quan, tất cả cũng không giống nhau. Bùi Dục cười. Do tư tưởng yêu đương của em và tôi khác nhau à? Trước kia quá quan tâm hình thức, như vậy em lại không nói đến. Tịch Dai Dai cũng biết anh sẽ vặn lại mình, nhưng bây giờ vẫn không cảm thấy mình có lỗi. Bây giờ là bây giờ, có lẽ anh cảm thấy tôi thú vị, nhưng tôi chính là nghĩ như vậy. Anh có thể tìm một cô gái thích anh, sau đó ở bên người đó, chứ đừng lãng phí thời gian trên người tôi. Bùi Dục bị lời nói của cô kích thích, hơi nhếch môi cười lên một cách xấu xa. Tôi có thời gian, tôi muốn thế nào thì làm thế đó. Nhưng anh làm như thế sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng cũng như xâm phạm tới thời gian cá nhân của tôi. Tôi không thích và cũng không có ý định tiếp nhận. Tịch Dai Dai ghét nhất chính là việc anh không để người khác vào trong mắt này. Bộ dáng mình là lớn nhất đó. Có lẽ đối với Bùi thiếu gia mà nói thì tiền tài hay gái đẹp hay quyền lợi địa vị, cái gì cần có cũng đều có hết cả rồi. Nhưng cuộc sống của tôi thì lại vừa mới bắt đầu thôi. Tôi cần phải phấn đấu và cũng muốn liều mạng để cố gắng. Tôi không có thời gian lãng phí. Anh thích và theo đuổi tôi cũng không phải xuất phát từ sự yêu thích đối với tôi, mà là vì cuộc sống quá buồn tẻ vô vị, cho nên muốn có thêm một chút gia vị mà thôi. Cho nên tôi hy vọng Bùi thiếu gia có thể giơ cao đánh khẽ, không dùng cái cớ theo đuổi này để mà tra tấn tôi nữa. Anh muốn chơi thì sẽ có người muốn bồi tiếp, chỉ là người đó không phải là tôi mà thôi. Tịch Sai Sai nói lời này là đã móc tim phổi ra rồi. Trong khoảng thời gian này, dưới thế công của Bùi Dục, mỗi ngày cô đều có cảm giác khẩn trương giống như đang dẫm lên một lớp băng mỏng. Rõ ràng là Bùi Dục cũng không hề làm chuyện gì quá phận, nhưng chính cô lại âm thầm sợ hãi, giống như đã tạo thành một loại bóng ma tâm lý. Vừa nhìn thấy anh, liền vô thức cảm thấy khủng hoảng. Có lẽ là bởi vì cách bọn họ gặp nhau cũng vô cùng quỷ dị, nên Tịch Dai Dai hoàn toàn không thể buông lỏng cảnh giác với anh được. Bên tai là gió đêm lướt qua, mang theo từng lời cô nói lọt vào trong lỗ tai, rồi biến thành một con dao nhỏ, đâm thẳng vào tim Bùi Dục. Gia vị, tra tấn, chơi. Mặc dù chưa từng thử tưởng tượng qua hình tượng của mình ở trong lòng cô sẽ là như thế nào, nhưng lần đầu tiên trong hơn 30 năm cuộc đời động lòng với một cô gái còn chủ động theo đuổi cô ấy, Bùi Dục cảm thấy có lẽ mình cũng không quá kém. Cô chấp nhận hay không chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng mà bây giờ xem ra anh đã đánh giá mình hơi quá cao rồi. Ở trong đáy lòng cô gái trước mặt này, có lẽ anh và mấy tên cầm thú hay hãm hại thiếu nữ trong chương trình pháp luật chẳng khác nhau nhiều lắm. Bùi Dục chưa bao giờ tìm tòi nghiên cứu qua lý do vì sao mình lại muốn theo đuổi cô. Có lẽ là dần tích tụ từng chút trong lòng mỗi khi xem trò hay của cô chăng? Nhưng vì sao lúc cô nói như vậy, anh lại cảm thấy rất khó chịu chứ? Giống như là bị dội một chậu nước lạnh từ trên đỉnh đầu xuống, dập tắt tất cả nhiệt tình trên người anh. Chỉ còn lại khói trắng bốc lên và một chút xíu cho tàn. Loại cảm giác im bặt kia khiến anh vô cùng khó chịu. Đúng vậy. Sau khi Bùi Dục nghe xong đoạn văn này, phản ứng đầu tiên chính là khó chịu. Tịch Dai Dai nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt, mặc dù ý cười bên môi anh vẫn còn, nhưng luồng khí tức mạnh mẽ tỏa ra quanh người anh kia lại khiến cho cô co rúm lại. Rất lâu sau, Bùi Dục mới di chuyển bước chân đi tới phía trước một bước, gần như cả người đều dán lên người cô. Làm sao em biết là tôi đang chơi đùa? Em cứ như vậy đã khẳng định là tôi không nghiêm túc đối với em. Hai tay để xuôi bên người Tịch Dai Dai nắm chặt lại. Cô lấy hết dũng khí ngửa đầu đối mặt với anh, không hề trốn tránh nói. Đúng, tôi khẳng định. Đôi mắt hẹp dài của anh hơi nheo lại, một vòng cảm xúc phức tạp hiện lên từ đáy mắt, nhanh đến mức khiến cho người ta không thấy rõ được. Gần như là chỉ một giây sau khi cô nói xong, anh liền mở miệng nói. Vậy nếu như tôi nói không phải thì sao? Không phải. Tịch Dai Dai sửng sốt. Anh nói không phải cái gì? Không phải chơi đùa. Bùi Dục nhìn ra cô muốn trốn tránh, liền trực tiếp đưa tay ra, đè lại phần gáy của cô, sau đó kéo cả người cô qua ôm lấy, cúi đầu xích lại gần, hơi thở ấm áp rơi vào trên khuôn mặt đẹp đẽ của cô. Nếu tôi muốn chơi thì hoàn toàn không cần tốn công tốn sức như vậy. Đi cùng với tôi có thể cho em một danh phận là bạn gái của tôi. Lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ là Tịch Dai Dai mà ngay cả chính anh cũng đều ngây ngẩn cả người. Câu nói này anh thốt ra mà hoàn toàn là không cần nghĩ ngợi gì cả, căn bản không hề trải qua bất kỳ sự trau chuốt trong lời nói và suy nghĩ qua ở đại não. Bùi Dục lập tức ngừng lại. Điều này nói lên cái gì? Nói lên suy nghĩ chân thật ở sâu trong lòng anh. Nói lên chính là anh đang nghĩ như vậy. Mặc dù yêu đương vô số lần, phụ nữ nhiều vô số kể, nhưng hai chữ bạn gái đối với Bùi Dục mà nói căn bản không giống như một thân phận, mà giống như một cách xưng hô tùy tiện. Ở trong lòng anh không có gì khác biệt với xưng hô bình thường. Nhưng lúc này vừa nghĩ tới sắp gắn ba chữ này lên người Tịch Dai Dai, anh có chút căng thẳng và hồi hộp, nói không nên lời. Hồi hộp cái con khỉ, không cho hồi hộp. Bùi Dục đột nhiên lùi về phía sau một bước, xoay người nhìn phía trước. Cả người anh đều bị cảm xúc này của mình làm cho có chút hồ đồ. Tịch Dai Dai nhìn một loạt hành động bất thường của anh, càng thêm không hiểu. Nhưng cô không quên câu nói cuối cùng của anh. Anh có thể cho cô thân phận bạn gái. Nếu nói ba chữ này đối với Bùi Dục mà nói là thường như cơm bữa, vậy thì đối với Tịch Dai Dai mà nói chính là lần đầu tiên. Cô trước giờ chưa từng làm bạn gái ai, cũng chưa từng muốn làm, mà lúc này vẫn vậy. Có vài phút cô thừa nhận mình bị sức hấp dẫn của anh làm chấn động, nhưng mà rất nhanh cô đã tỉnh táo lại, nghiêm túc hỏi anh. Cậu Bùi, anh biết ba chữ bạn gái thể hiện cho điều gì không? Trái tim vừa đập loạn nhịp của Bùi Dục vì câu nói này lại bùng cháy lần nữa. Anh đột nhiên cười hung ác như cắn răng nghiến lợi. Cô nhóc chết tiệt, em ngay cả yêu đương cũng chưa từng, hỏi tôi có biết bạn gái thể hiện điều gì? Lúc ông đây và phụ nữ ở cùng nhau, có lẽ em vẫn còn đang tính bằng que tính. Tịch Dai Dai tự động tránh đi lời nói mang tính công kích của anh, cố gắng duy trì bình tĩnh. Tôi chưa từng yêu đương, nhưng chuyện này không nói lên được rằng tôi không biết yêu đương là gì. Anh quen nhiều bạn gái, nhưng cuối cùng bên cạnh anh vẫn chỉ có mình anh. Tình cảm mà tôi mong muốn không to lớn bao nhiêu. Tôi hy vọng bạn trai tương lai của tôi có thể ở cạnh tôi. Cũng vậy, tôi cũng hy vọng mình có thể ở cạnh anh ấy. Nhưng rất rõ ràng, quan niệm tình yêu của cậu Bùi không giống tôi, quan trọng số lượng. Cho nên tôi rất xin lỗi, tôi vẫn không cách nào tiếp nhận lời tỏ tình của anh được. Bùi Dục cười lạnh một tiếng. Không nhìn ra, em lại còn rất có trách nhiệm cơ đấy. Tịch Dai Dai cũng không chịu thua. Người trưởng thành hẳn nên chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Lý luận thì từng chồng, đợi yêu đương rồi em sẽ phát hiện, cái gì cũng là nói nhảm, chỉ có thực tiễn mới là chính xác, hiểu không? Tịch Dai Dai nhìn anh không nói chuyện. Bùi Dục đối diện với đôi mắt to sáng người có thần đó, từ đầu anh đã biết nữ sinh này không giống với những người phụ nữ khác, nhưng anh không nghĩ tới sẽ khác biệt đến như vậy. Tất cả phương pháp và lời nói này trước đây đều không tạo ra chút ảnh hưởng nào đối với cô. Cô chính là quyết tâm không muốn ở cùng với anh, nhưng càng như vậy Bùi Dục lại càng muốn chinh phục cô. Vừa nghĩ tới có một ngày Tịch Dai Dai sẽ dựa dẫm vào anh, bỏ đi tất cả cao ngạo và nghiêm túc mà xà vào lòng anh lại có cảm giác vui vẻ và mừng rỡ tận đáy lòng. Khí thế vô danh bao trùm cơ thể hai người, không, chính xác mà nói là khí thế của Bùi Dục. Mặc dù Tịch Dai Dai đã dùng tất cả sức lực để đối diện ánh mắt với người đàn ông này, nhưng trước mặt anh cô vẫn nhỏ bé. Bất kỳ ai ở trước mặt anh cũng không có được chút cảm giác tồn tại. Dù sao người đàn ông này thực sự quá cường đại, quá chói mắt. Không quan tâm, chỉ cần nói chuyện rõ ràng là được rồi. Đây là mục đích duy nhất của cô. Im lặng ngắn ngủi, Bùi Dục lại đứng về bên cạnh cô. Ưu thế chiều cao trời sinh khiến anh từ trên cao nhìn xuống bóng dáng nhỏ xinh này. Anh thu lại nụ cười có vài phần hời hợt, đôi mắt hoa đào dụ người cũng có vài phần nghiêm túc. Tịch Dai Dai, em có phải rất muốn thoát khỏi tôi? Câu hỏi đột ngột của anh khiến Tịch Dai Dai có chút không kịp ứng phó. Còn cần phải hỏi sao? Đây chẳng lẽ không phải là chuyện rõ ràng sao? Thấy cô không trả lời, Bùi Dục xem như cô im lặng thừa nhận, lại hỏi. Muốn thoát khỏi tôi cũng không phải không có cách. Tôi đảm bảo không động tới em. Chúng ta ở cùng nhau hòa bình một tháng. Nếu đến lúc đó em vẫn muốn thoát khỏi tôi, vậy tôi sẽ không quấn lấy em nữa. Tịch Dai Dai sững sờ, đôi mắt long lanh chớp chớp. Anh xem yêu đương là cái gì? Đây đây không phải là giao dịch. Nhưng em không chịu lùi bước, tôi cũng không thể lùi bước, đây là lựa chọn tốt nhất, không phải sao? Tịch Dai Dai nhất thời có chút không phản ứng lại. Thực ra lựa chọn tốt nhất không phải là anh nên từ bỏ sao? Sao lại trở thành như bây giờ? Thế nào? Bùi Dục thấy cô không nói chuyện, biết cô đã bị mình làm cho hỗn loạn mơ hồ rồi, anh lại càng nhanh chóng thúc giục và dụ hoặc. Em không phải muốn nhanh chóng có một kết quả với tôi nhất sao? Bây giờ tôi cho em cơ hội này. Nếu không chúng ta cứ dây dưa như vậy, tôi không biết em nghĩ thế nào. Dù sao tôi cũng không từ bỏ. Tịch Dai Dai nghe lời nói không đạo lý của anh, trừng to mắt nhìn sang. Anh không thể tìm người khác sao? Bùi Dục giơ tay che ngực. Em lại kêu tôi tìm người khác, đau lòng. Thấy cô lại không nói chuyện, Bùi Dục hợp thời thu lại câu cuối, làm ra vẻ muốn tiếp tục tiến về phía trước. Vậy được, em không muốn thì thôi đi, chúng ta tiếp tục ở chung thế này, đối với tôi mà nói cũng giống nhau. Tịch Dai Dai sợ nhất chính là ở chung như hôm nay. Cô vội vàng kéo tay áo Bùi Dục, rất nhanh lại buông ra, có chút căng thẳng mở miệng. Anh để tôi suy nghĩ một lát không được à? Không được. Bùi Dục từ chối rất nhanh. Đồng ý thì đồng ý, không đồng ý thì không đồng ý, không có gì để nghĩ cả. Nhưng chuyện lớn như thế này cũng không thể nói quyết định là quyết định. Bùi Dục nhìn dáng vẻ khó xử của cô, cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Đáy lòng sớm đã mềm lại, trên mặt lại lạnh lẽo vô tình. Vậy không sao, em cũng có thể không quyết định, cứ giống với trước đây. Tịch Dai Dai cảm thấy mình và anh thực sự không có cách nào mà trao đổi, rất muốn phất tay bỏ đi. Nhưng mà nhớ tới câu cam kết lúc nãy của anh thì lại không thể nào nhấc chân nổi. Thực ra cô rất lo lắng dây dưa với Bùi Dục quá nhiều, dù sao họ trước giờ đều không phải là người của một thế giới. Tiếp xúc người thế này, Tịch Dai Dai sẽ cực kỳ không có cảm giác an toàn. Nhưng mà nếu không đồng ý, có thật là sẽ như anh nói không? Anh sẽ luôn duy trì trạng thái như vậy đến khuấy động cuộc sống của cô. So sánh với nhau, 1 tháng 30 ngày rất nhanh sẽ trôi qua. Cô rất xác định mình sẽ không sinh ra tình cảm nào khác với Bùi Dục. Đến lúc đó họ sẽ có thể hoàn toàn cắt đứt, không còn dây dưa nữa. Lúc suy nghĩ này lóe lên trong đầu, đáy lòng Tịch Dai Dai đã có đáp án. Lúc ngẩng đầu lên, cô đã thay đổi giọng điệu. Nếu tôi đồng ý với anh hối hận thì làm sao? Tôi nói chuyện trước giờ đều không hối hận. Nói xong như sợ cô không tin, Bùi Dục trực tiếp làm rõ thái độ của mình. Nếu em không tin, tôi có thể kêu luật sư viết một phần thanh minh có hiệu lực cho em. Như vậy em sẽ không có vấn đề gì rồi chứ? Tịch Dai Dai trầm ngâm chốc lát, biết Bùi Dục không gì không thể làm được. Cho dù là trước mặt pháp luật, anh trước giờ cũng chẳng sợ gì cả. Nhưng có một phần thanh minh như vậy cũng tốt, ít nhất có thể dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Nghĩ vậy, Tịch Dai Dai cuối cùng gật đầu đồng ý, hít sâu một hơi, tư thế bi tráng như chiến sĩ chuẩn bị ra chiến trường. Được, vậy chúng ta nhất ngôn cửu đỉnh. Tôi đồng ý làm bạn gái anh 1 tháng. Nếu 1 tháng sau tôi vẫn không thích anh cũng không thể quấn lấy tôi nữa. Mục đích đã đạt được, người đàn ông nhếch mép, lười biếng mở miệng. Được, nhưng mà anh cũng phải nói được làm được, tuyệt đối không thể làm gì với tôi. Yên tâm. Bùi Dục vô cùng hào phóng phất phất tay. Tôi có 100 cách giải quyết cô đơn, không phải chỉ có một loại là em. Anh nói rồi còn cố ý nhấn mạnh ngữ điệu, như sợ cô không nghe ra thâm ý trong lời nói. Trên mặt Tịch Dai Dai lan ra giọng đỏ ngượng ngùng, nhỏ giọng mắng một câu. Lưu manh. Sau đó nhanh chóng bước về phía trước, giống như là sau lưng có mãnh thú hồng thủy đang đuổi theo. Bùi Dục đi nhanh theo phía sau, dáng cao chân dài không chút phí sức đã theo kịp. Tâm trạng như ngồi hỏa tiễn bay lên trời. Này bạn gái, đừng đi nhanh như vậy, ông xã không theo kịp. Một câu ông xã càng khiến cho mặt Tịch Dai Dai đỏ bừng lên. Không biết là vì đi đường quá nhanh hay là vì lý do nào khác, tim đập như bay, đồng thời còn có xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng. Không cần quay đầu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người phía sau. Từ hẻm nhỏ cho tới lên xe, khoảng cách dài như vậy, cô lại đi nhanh đến ngay cả nghỉ cũng không nghỉ. Không dễ dàng gì ngồi vào trong xe muốn hít thở một chút. Không tới nửa phút, người này cũng ngồi vào. Đôi chân dài phải cong lại mới có thể lên xe, gió thổi bay tóc anh, rối tung rũ xuống trước trán. Rõ ràng nên là dáng vẻ luộm thuộm, bày trên khuôn mặt yêu nghiệt này lại càng tăng thêm một phần mỹ cảm không thể nói ra lời. Bùi Dục không biết từ đâu lấy ra một hộp ngay ngắn bằng nhung đỏ,